Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 157. Đánh giết tử tinh cự nhân. Chương 161. Đánh giết tử tinh cự nhân loại hình. Khoa huyễn thần quái tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu tên sách. Tận thế toàn năng kiếm thần bảo tồn chú. Như ngươi thấy bổn chương tiết nội dung sai lầm. Xin mời điểm ta báo sai. Mục lục tử tinh cự nhân nhìn về phía ở cách đó không xa hướng về chính mình phóng thích hỏa cầu lớn. Ngự tỷ Karina, lập tức liền đem lần này mục tiêu công kích đặt ở trên người nàng. Đại uy lực của hỏa cầu quá to lớn, mỗi lần cũng có thể làm cho tử tinh cự nhân bị thương tổn. Màu tím tia sáng từ trong đôi mắt phóng thích ra ngoài. Hầu như trong nháy mắt liền bắn chúng ở Karina sức chiến đấu địa phương. Tiếng nổ mạnh cùng sóng trùng kích nhất thời vang lên, mặt đất trực tiếp bị nổ đi ra một cái hố to. Lisa đã sớm nhắc nhở mọi người, vì lẽ đó Karina vẫn nhìn kỹ tử tinh cự nhân con mắt. Ở tử tinh cự nhân nhìn về phía nàng đồng thời liền biết rõ bản thân mình bị lựa chọn trở thành mục tiêu công kích. Hầu như là ở tử tinh cự nhân phóng thích công kích trước vài giây nàng liền rời đi tại chỗ. Tránh thoát sự công kích này vẫn là định ung dung. Đương nhiên sóng trùng kích hay là muốn dùng khiên phép thuật để ngăn cản. Karina rời đi tại chỗ còn không quên đáp lễ tử tinh cự nhân mấy chục viên loại nhỏ nổ tung quả. Cầu lửa, loại nhỏ nổ tung quả cầu lửa bắn chúng ở tử tinh cự trên thân thể người liền biết đánh nhau mất. Không ít tử tinh phòng ngự, một đòn không trúng tử tinh cự nhân lập tức đem mục tiêu đặt ở những người khác trên người. Hai mắt liên tục tiến công xạ tuyến công kích, đoạn thu vào lúc này cũng khôi phục lại, tuy rằng vừa nãy sóng trùng kích để hắn chịu điểm vết thương nhẹ. Thế nhưng này không ảnh hưởng những trận chiến đấu tiếp theo. Hắn cùng tử, phong lăng, an y ba người lần thứ hai nhằm phía tử tinh cự nhân. Đoạn thu cầm trong tay tử huyễn mỗi cách mấy chục giây liền xúc lực một phát đại kiếm khí quá. Khứ, tử cũng cùng đoạn thu như thế, mỗi cách một hồi liền phóng thích một đạo đen kịt kiếm khí. Phong lăng cũng không có hai người loại kỹ năng này, có điều nàng lái xe giáp máy sử dụng cự kiếm cũng có thể đối. Đúng, tử tinh cự nhân tạo thành thương tổn. Tử tinh cự nhân da rẻ chính là đặc thù màu tím tinh thể khoáng thạch. Sức phòng ngự phi thường cao, có điều vẫn cứ không chịu nổi mấy người công kích, huống chi mấy người công kích đều đánh vào then chốt loại này địa phương trọng yếu. Hiện tại tử tinh cự nhân có thể so với vừa ra trận thời điểm thê thảm hơn nhiều lắm. Không chỉ có đầu bị Anastasia sử dụng súng ngắm đánh ra một cái hố to. Cả người đâu đâu cũng có phép thuật tàn phá qua dấu vết. Chiến đấu kéo dài đến hiện tại, tử tinh cự nhân cũng chịu đến không ít thương tổn, có điều đều không nguy hiểm đến tính mạng. Đoạn thu biết sự công kích này không được tác dụng, có điều cũng hết cách rồi. Chỉ có thể chậm rãi mài chết tử tinh cự nhân. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới một khẩu súng giới vũ khí, lập tức liền lùi tới bên cạnh. Sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra sấm sét súng ngắm mini, sấm sét súng ngắm cũng sớm đã tràn ngập năng lượng, đoạn thu không có nhắm vào tử tinh cự nhân đầu, mà là nhắm ngay tử tinh cự nhân chân trái then chốt. Khóa chặt mục tiêu, vẻn vẹn ai năng lượng màu xanh lam này chùm sáng liền trong nháy mắt phát bắn ra ngoài. Tử tinh cự nhân căn bản không kịp né tránh liền bị đánh trúng. Tia năng lượng ở mọi người ánh mắt kinh ngạc chung dĩ nhiên xuyên thấu qua. Lần này nhất thời để tử tinh cự nhân mất đi cân bằng. Hướng về bên cạnh ngã xuống, tử tinh cự nhân quỳ một chân trên đất, dùng một con thu chống đất hai mắt phóng ra ra xạ tuyến hướng về đoạn thu mà đi. Đoạn thu chắc chắn sẽ không bị đánh trúng, phóng ra xong xuôi liền rời đi tại chỗ. Tử tinh cự nhân nhiều lắm chính là phá hoại một hồi địa hình mà thôi. Thấy sấm sét súng ngắm đưa đến tác dụng, đoạn thu lập tức liền bắt đầu chuẩn bị lần công kích thứ hai. Sấm sét điên cuồng lấy ra đoạn thu trong cơ thể năng lượng. Rất nhanh trong cơ thể hơn nửa năng lượng đều bị đưa vào tiến vào sấm sét ở trong. lấy ra một bình khôi phục thuốc uống vào. Đoạn Thu giơ lên sấm sét liền lần thứ hai nhắm vào. Mấy giây sau năng lượng màu xanh lam chùm sáng trong nháy mắt liền bắn trúng ở tử tinh cự nhân cánh. Tay phải trên, lần này không có cùng lần trước như thế trực tiếp sâu vào. Mà là phát sinh lôi bạo. Thu hồi sấm sét, Đoạn Thu sắc mặt tái nhợt rời đi tại chỗ. Hắn tiêu hao có chút lớn. Sấm sét còn không phải hiện tại có thể sử dụng vũ khí. Rất nhanh Đoạn Thu liền tìm đến Mộng Kỳ. Mộng Kỳ nhìn thấy Đoạn Thu chạy tới trực tiếp ai chính là mấy cái khôi phục phép thật bao phủ quá. Khứ, Đoạn Thu lần này khá tốt điểm Mani tử tinh cự nhân vào lúc này nằm ở phi thường dễ dàng công. Kích trạng thái, băng tuyết trực tiếp phóng thích kỹ năng thiên phú. Vô số như giọt mưa giống như thế tiên năng lượng từ trên trời giáng xuống. Bắn chúng ở tử tinh cự trên thân thể người nhất thời liền xuất hiện từng cái nhỏ vô cùng. Cái hố, băng tuyết skill là phạm vi skill, vì lẽ đó phong lăng các nàng đã sớm lui ra phạm vi công kích. Lisa nhìn thấy băng tuyết phóng thích phạm vi lớn skill, nàng cũng không cam lòng yếu thế. Trực tiếp phóng thích thiên phú của nàng skill hắc ám hòa tan. Vô số hắc ám nguyên tố phép thuật hướng về Lisa hội tụ lại đây. Một to lớn hắc ám phép thuật cầu ở trước mặt nàng dần dần xuất hiện. Hắc ám phép thuật cầu có gần 2 mét độ cao. Ở Lisa sự khống chế trong nháy mắt hướng về tử tinh cự nhân phóng thích một đạo đen kịt chùm sáng. Tất năng lượng màu đen chùm sáng trong nháy mắt liền bắn chúng ở tử tinh cự nhân một mình trên. Không có bất kỳ tiếng nổ mạnh vang lên, năng lượng màu đen trực tiếp thâm nhập đến tử tinh cự nhân trong da. Rất nhanh tử tinh cự nhân dẫn cho rằng hào phòng ngự liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có. Thể thấy được ăn mòn, mà Lisa trước mặt hắc ám phép thuật cầu cũng dần dần tiêu tan. Hống, tử tinh cự người nhất thời bị đau, cánh tay giơ lên cao nhất thời hướng xuống đất ném tới. Lại là một trận sóng trùng kích xuất hiện, bất quá lần này mọi người đã sớm lẩn đi rất xa. Sóng trùng kích không có lên đến bất kỳ tác dụng gì. Tử tinh cự nhân vừa phóng thích sóng trùng kích, tiếp theo liền bị một đạo năng lượng màu đỏ bắn trúng ở trên mắt. Mắt trái của hắn trong nháy mắt liền nổ tung. Đây là Anastasia kiệt tác. Đoạn Thu thừa dịp vào lúc này lấy ra đỏ sậm chi ưng súng lục bắt đầu rồi bắn tỉa lên. Tuy rằng đưa đến tác dụng nhỏ vô cùng, thế nhưng cũng thắng ở quấy giây. Lại là một luân phiên công kích qua đi, tử tinh cự người đã vết thương đầy rẫy. Lần này bị thương không phải là vết thương nhẹ, mắt trái, cánh tay cùng chân đều bị đả thương. Tử tinh cự nhân chuẩn bị đứng lên đến tiếp tục công kích. Nhưng là trên bầu trời một hỏa diễm thiên thạch liền đập xuống. Nhất thời liền đem tử tinh cự nhân cho tạp ngã xuống. Đại địa lại là một trận chấn động. Tử thấy thế hô lớn. Cơ hội tốt, công kích đầu, kỳ thực không cần tử nói. Chúng nữ cũng xem không đến. Ở tử tinh cự nhân ngã xuống đồng thời liền khiến cho dùng skill công kích mà đi. Hoa cả mắt skill đặc hiệu sau khi đi qua. Tử tinh cự nhân một tiếng vang ầm ầm ngã xuống đất không nổi. Tiếp theo ở tử tinh cự nhân chu vi ánh sáng lóe lên. Đếm không hết trang bị cùng vũ khí bạo đi ra. Đoạn Thu xem tới đây rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nhiều như vậy kỹ năng thiên phù nếu như đều đánh không chết. Đôi kia tử tinh cự nhân liền không có cách nào. Chỉ có thể chậm rãi mài chết. Có điều cũng còn tốt hắn rốt cục bị giết chết. Còn chưa tới cấp 5 người may mắn còn sống sót hai người đồng thời ánh sáng lóe lên. Tử tinh cự nhân cho kinh nghiệm trực tiếp làm cho các nàng nhảy vào cấp 5 Mani mọi người tập. Hợp sau lập tức liền kiếm lấy trên đất tuôn ra trang bị. Hiện tại không phải là kiểm tra thời điểm, cùng tử tinh cự nhân đánh có mười mấy phút, coi như là người điếc cũng có thể cảm giác được động tĩnh của nơi này. Tử một thoáng hiện bò đến tử tinh cự nhân trên thi thể. Sau đó trường kiếm trong tay nhanh chóng thiết cắt xuống. Không hai phút nàng liền xuất hiện lần nữa ở đoạn bên cạnh. Chúng ta đi mau, ta bắt được tử tinh cự nhân tinh hạch. Cảm tạ đại gia cho tới nay chống đỡ.